xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 488, trên trời rơi xuống Vương Phi, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn vào một nửa thời điểm, nên có ngôn tình kịch bản vẫn là tới. Một người mặc hồ phục phiên bang nam tử đột nhiên đứng lên. Nam tử 10 phần cao lớn, đột nhiên đứng lên hạc giữa bầy gà. Vô cùng dễ thấy, người Hán ca múa quá không thú vị. Bệ hạ muốn hay không mở mang kiến thức một chút chúng ta tái ngoại phong tình. Nam tử nhìn ngồi tại cao vị nam cung cẩn, khí khái hào hùng trên mặt 10 phần kiêu căng. Người này gọi Hoàn Nhan Liệt, là phiên bang một cái vương tử. Hoàn Nhan Liệt chính là tâm tâm niệm niệm muốn đem Thư Noãn Noãn cướp được tái ngoại phiên vương. Bất quá bây giờ hắn còn không có ngồi lên vương vị, chỉ là một cái vương tử. Chờ Hoàn Nhan Liệt phụ thân sau khi qua đời, đem phiên vương vị trí truyền cho hắn về sau. Hoàn Nhan Liệt vì Thư Noãn Noãn thậm chí dự định xâm lấn Đại Thịnh Triều, đem nữ nhân của hắn đoạt lại đi. Tóm lại cái này Hoàn Nhan Liệt chính là một cái hoàn toàn quỳ thế giới nữ chính dưới váy nhiệt huyết thiếu niên. Vì một nữ nhân, thế mà cầm tộc nhân của mình tính mệnh đến làm trò đùa. Cố Thiển Vũ không cảm thấy Hoàn Nhan Liệt tình cảm cỡ nào cực nóng thâm tình. Chỉ cảm thấy hắn rất có bệnh. Nghe Hoàn Nhan Liệt khiêu khích ngôn ngữ, Nam Cung Cẩn con ngươi đen nhánh xẹt qua một vệt sóng ngầm. Đã Hoàn Nhan có lòng như vậy, kia chấm liền kiến thức một chút các ngươi tái ngoại phong tình. Nam Cung Cẩn hỉ nộ không rõ mở miệng. Hoàn Nhan Liệt dương lên cái cằm, tươi cười cuồng dã không bị trói buộc, cả người tựa như một con ngựa tiến tới ăn sói, điêu luyện hung ác, lộ hết ra sự sắc bén. Cố Thiển Vũ liếc qua Hoàn Nhan Liệt, mặc dù bây giờ là người Hồ triều cống người Hán, nhưng là người Hồ dã tính khó thuần, tuyệt không chịu phục người Hán thống trị. Người Hồ trời sinh tính xảo trá tàn nhẫn, tại không có năng lực đối phó người Hán thời điểm, liền chọn ẩn núp lên. Một khi có thừa dịp cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ xâm phạm biên cảnh. Hiện tại cái này Hoàn Nhan Liệt như thế tùy tiện, đoán chừng Hồ người đã có xâm lấn người Hán đánh được rồi. Hoàn Nhan Liệt phủi tay, đối sau lưng nói một câu người Hồ ngôn ngữ. Hắn vừa dứt lời, liền có mấy cái người Hồ nữ tử đứng dậy, sau đó đi đến đại điện trung ương, bắt đầu nhảy lên tái ngoại chi vũ. Người Hán múa chú ý chính là yêu nhã, giống hồ điệp đồng dạng nhẹ nhàng mà tới, nhu hòa lại phiêu giật, nhưng là người Hồ múa liền nóng bỏng nhiều, 10 phần cuồng dã hữu lực độ, cho dù là nữ nhân cũng giống ngựa hoang như vậy cương liệt. Chờ người Hồ nữ tử nhảy xong múa sau đó, Hoàn Nhan Liệt nhướng mày mở miệng. Bệ hạ, đây mới là múa, các ngươi người Hán nữ tử nhảy múa quá không có ý nghĩa. Căn bản không thể giúp rượu tính. Bất quá, các nàng mềm mại tư thái ngược lại là trên giường có thể trợ tính. Hoàn Nhan Liệt thêm một miệng môi dưới, ánh mắt lướt qua trên yến hội nữ nhân, ánh mắt kia rất có xâm lược tính. Cố Thiển Vũ bị Hoàn Nhan Liệt đảo qua thời điểm, nàng một trận buồn nôn, cảm giác quần áo của mình giống như đều muốn bị đối phương dùng con mắt lột xuống. Ánh mắt kia quá trần trụi, chết lặng tử, cái này không biết xấu hổ, thế mà công khai đùa nghịch lưu manh. Ta thích người Hán nữ tử, bệ hạ, có thể thưởng cho ta một cái công chúa sao? Phổ thông người Hán nữ tử thân thể đều như thế mềm, kiều sinh quán dưỡng công chúa hẳn là sẽ càng mềm mại a. Nói xong Hoàn Nhan Liệt liền cuồng vọng phá lên cười. Hoàn Nhan Liệt như thế công khai khiêu khích, để cả triều văn võ bá quan đều nổ. Tại người Hán trong mắt, người Hồ chính là man di, đồ nhà quê, không biết chữ, không có lễ nghĩa liêm sỉ. Cho nên người Hán đối người Hồ đều là cao cao tại thượng khinh bỉ. Nhưng là luận năng lực chiến đấu, người Hán lại không bằng người Hồ dũng mãnh thiện chiến. Cũng chính là người Hán nhân số nhiều, vũ khí lạnh tinh lương, mới có thể miễn cưỡng chiếm thượng phong. Nam Cung Cẩn nhìn Hoàn Nhan Liệt, con người đen nhánh hơi híp, minh bạch, cách Trương.